Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bà Tư không rành lắm về cô con gái rượu của nhà họ Mạc, nhưng bà cũng đã nghe nói một số điều về cô chủ đó. Tôi luôn cảm thấy rằng cô chủ đó không phải là một người tốt. Bà Hách giờ đã trở thành một trò cười. Cũng có công lao của cô chủ đó, nhưng ai cũng không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Đây là điều đáng sợ nhất. Cô chủ Mạc đó bây giờ đã trở nên rất nổi tiếng rồi. Thường xuyên đi làm từ thiện. Tôi không biết cô ấy học nghề của nhà họ Mạc ở quốc gia S bằng cách nào. Thi nhân còn muốn hỏi thăm về một số tin tức. Mạc Tư Tây luôn nói với cô rằng mình không muốn về bên nhà. Không đơn giản chỉ là đến chơi đùa với bánh bao nhỏ của cô. Cô còn biết Mạc Tiểu Tây luôn muốn hít thở không khí dễ chịu ở bên ngoài. Trong thời gian này, Mạc Tử Tây đã nâng cao kỹ năng chạm khắc của mình ở trong biệt thự. Cô chưa bao giờ thấy Mạc Tử Tây làm việc gì chăm chỉ như vậy. Bà Mã nhanh chóng hiểu ra. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tôi có một người chị tốt ở nước S nên có thể nhờ cô ấy hỏi chuyện lúc đó. Đối với việc tìm kiếm thông tin của cô hai nhà họ Mạc không dễ đâu. Dù sao cô ấy cũng là một đứa trẻ mồ côi. Cô hai còn có cả hai người anh trai nữa. Nhà họ Mạc tìm người nhiều năm như vậy. Bất kể như thế nào đều muốn bù đắp cho cô hai đó. Thi nhân gật đầu. Cảm ơn. Nói về những điều này để làm gì? Để họ Tư và nhà họ Tư sẽ tiếp tục hợp tác với nhau chặt chẽ hơn trong tương lai. Lần cuối cùng Tiêu Khôn Hoàng thực hiện lời hứa của mình. Bà Tư biết rằng Tiêu Khôn Hoàng vốn không phải là một người bình thường. Tiêu Khôn Hoàng sẽ không bao giờ bỏ qua cho nhà họ Hách đâu. Tại thời điểm này, bà Tư quyết định sẽ hợp tác với Tiêu Khôn Hoàng. Chỉ cần họ Hách bị bóp chết, nhà họ Tư của bọn họ sẽ là gia đình Hách tiếp theo. Nhà họ Mạc đến rồi. Gia đình họ Mạc được coi là nhân vật chính của buổi giao lưu hôm nay. Khi họ xuất hiện thì hầu như ai cũng chào đón ngay từ cửa ra vào. Thi nhân cũng đi theo và nhìn thấy người đàn ông Hạc Lập Kê quần nổi bật tỏa sáng giữa đám đông. Tiêu Khôn Hoàng của cô cũng xuất hiện. Bất kể lúc nào, anh cũng là sự hiện diện tỏa sáng nhất trong đám đông. Cô sải bước về phía anh. Người đàn ông khoác tay cô. Đi giày cao gót phải cẩn thận. Trên sàn ở đại sảnh có chút trơn. Em biết mà, em thật ngốc. Em biết cái gì chứ? Tiêu Khôn Hoàng thở dài. Đột nhiên ngồi xổm ở trước mặt cô. Thi nhân chính mình bị anh làm cho kinh ngạc. Lắp bắp nói. Anh làm gì vậy? Người đàn ông thắt dây giày cao gót của cô lại. Vừa rồi trông có vẻ hơi lỏng lẻo. Vậy nên thi nhân mới bước đi rất cẩn thận. Anh vô cùng lo lắng khi nhìn thấy vì sợ cô vô tình bị ngã. Anh đã không chọn giày cho cô gái nhỏ của anh hôm nay. Tiêu Khôn Hoàng ngồi xổm trước mặt vợ và buộc lại đôi giày cao gót cho cô. Động tác của anh ấy rất tự nhiên và điêu luyện. Một người đàn ông đẹp trai xuất sắc như vậy mà lại ân cần như thế. Ai cũng sẽ phải ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Rốt cuộc, ông chủ của tập đoàn Quang Viễn không đáng làm chuyện như này. Nhưng anh ấy thực sự đã làm điều này. Như thể anh ấy không chú ý đến xung quanh. Thi nhân có chút ngượng ngùng mà kéo cánh tay của hắn. Anh làm sao vậy? Tiêu Khôn Hoàng đứng lên. Cau mày nhìn giày của cô. Chờ trợ lý thay quần áo và giày của em đi. Chà, nhà họ Mạc đến rồi. Thi nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Đây không phải là ở nhà. Cũng không phải ở công ty tập đoàn. Dù sao người đàn ông này vẫn luôn buộc dây giày. Cô cảm thấy trên mặt có chút nóng. Anh ấy không sợ bị nói ra nói vào sao? Bí mật liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh bình tĩnh đi về phía nhà họ Mạc. Anh Mạc, rất hoan nghênh. Không cần anh tiêu rắc thức ăn cho chó trước mặt nhiều người như vậy. Hiện tại có nhiều cẩu độc thân như vậy. Còn có thể sống tốt sao? Mạc Đông Lăng bắt tay Tiêu Khôn Hoàng một cách lịch sự. Hai người liếc nhau. Bề ngoài thì đẹp trai. Nho nhã. Nhưng tâm tư lại không khỏi lộ ra vẻ quyết liệt, cương nghị, thả tay ra, và cuộc đối đầu ngắn ngủi vừa rồi dường như có như không. Tiêu Khôn Hoàng nắm lấy tay thi nhân và có hành động thân mật. Vợ tôi hơi cẩu thả nên phải chăm sóc cho cô ấy. Dù sao có một người vợ chung giường chung gối cũng là ước mơ của đàn ông. Anh Tiêu trông không giống một người đàn ông vô vị như vậy. Mạc Đông Lăng đôi mắt tối sầm lại. Đây là anh ta đang tuyên bố chủ quyền của chính mình sao? Người đàn ông của nhà họ Tiêu. Quả nhiên không ai trong số họ là những thứ tốt cả. Anh Mạc, rất vinh dự được đón anh đến đây lần thứ hai. Thi Nhân tắt đề tài. Cô cảm thấy có mùi thuốc súng không thể giải thích được. Và cô không biết đó có phải là ảo giác hay không. Có gì mâu thuẫn giữa Tiêu Khôn Hoàng và Mạc Đông Lăng? Mạc Đông Lăng nở nụ cười trên mặt. Bà Tiêu, Tư Tây, nhờ em chăm sóc cho con bé trong thời gian này. Chuyện nhỏ, Tư Tây bây giờ không phải là một đứa trẻ 3 tuổi nữa rồi. Hôm nào chúng ta cùng nhau ăn một bữa với nhau đi. Mạc Đông Lăng yêu cầu Thi Nhân đi ăn như vậy. Cô khá sửng sốt và hứa. Được rồi, em sẽ thu xếp sau. Mạc Đông Lăng khẽ gật đầu. Dương mắt liếc một cái về phía Tiêu Khôn Hoàng. Trong mắt có chút khiêu khích. Anh chỉ cảm thấy Tiêu Khôn Hoàng không đủ tốt với Thi Nhân. Khi Mạc Đông Lăng đã bước vào phòng triển lãm, Thi Nhân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh bị làm sao vậy? Làm sao cô cảm thấy Tiêu Khôn Hoàng có vẻ hơi không vui? Trước mặt của anh, lại đồng ý lời mời của người đàn ông khác. Tiểu cô nương à, em cho rằng anh đã chết rồi sao? Giọng người đàn ông trầm xuống. Rõ ràng người đàn ông Mạc Đông Lăng kia có động cơ thầm kín nào đó đối với cô vợ nhỏ của anh. Điều này đặc biệt khó chịu. Ồ, anh ấy là anh trai của Tư Tây. Em chỉ muốn tạo cơ hội để hai anh em hòa giải với nhau thôi. Tư Tây đã làm việc rất chăm chỉ trong khoảng thời gian này. Em đã hứa sẽ mời Tư Tây một bữa. Mối quan hệ giữa em với Mạc Đông Lăng, anh còn chưa rõ ràng sao? Tiêu Khôn Hoàng nghiêm túc liếc nhìn vẻ mặt của cô vợ nhỏ của mình. Cô ngốc nhỏ này vẫn không biết gì cả. Anh hơi hơi ngẩn ra. Không phải nên cảm tạ cô vì đã chậm hiểu sao? Anh không nói chuyện nữa. Dẫn vợ mình đi vào trong. Nhưng Thi Nhân đột nhiên liếc mắt nhìn người nhà họ Mạc. Lần này chỉ có Mạc Đông Lăng. Mạc Tử Hàn ở đây. Nhưng Mạc Mỹ Đình thì không. Anh có từng nghe nói rằng cô chủ Mạc ấy cũng phụ trách dự án này không? Cô cho rằng cô chủ Mạc này là đủ rồi. Còn có 12 cái bản lĩnh nữa. Cũng nghĩ không ra cách đối phó với nữ nhân đạo đức giả này. Kết quả là cô ta lại không đến. Đang nhìn cái gì thế? Tiêu Khôn Hoàng nhận thấy ánh mắt của cô vợ nhỏ đang nhìn về phía nhà họ Mạc. Trong lòng có chút khó chịu. Không phải nghe nói cô chủ Mạc đó đang đến sao? Sao lại không thấy ai? Nghe nói rằng đã không thể tham dự cuộc họp giao lưu này vì bị bệnh. Thi Nhân nheo mắt, anh Tiêu, anh đối với cô nương kia khá quan tâm đấy nhỉ? Người ta ốm mà cũng biết. Giọng điệu này quá là chua rồi. Đừng tưởng rằng cô ấy không nhìn ra. Cô chủ đó lúc đầu rất quan tâm đến Tiêu Khôn Hoàng. Còn muốn dùng Hách Liên Thành để chọc tức quan hệ của bọn họ. Chính vì vậy, cô đặc biệt không thích cô chủ nhà họ Mạc này. Đôi môi mỏng của Tiêu Khôn Hoàng khẽ nhếch. Trợ lý đã báo cáo với anh. Dù sao nhà họ Mạc lần này quan trọng hơn. Không thể có sai sót được. Thi Nhân tự hào quay đầu lại. Cho thấy người vừa rồi nói chắc chắn không phải là mình. Bây giờ các nhân vật chính của cuộc gặp gỡ giao lưu đều đã đến. Tiêu Khôn Hoàng và Mạc Đông Lăng đều đồng thời xuất hiện. Lần này có người của các phòng ban liên quan. Thi Nhân không đi tham gia cuộc vui của bọn họ, mà chỉ đứng từ xa quan sát. Bà Tiêu, Thi Nhân nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, và quay đầu lại nhìn thấy Mạc Tử Hàn, chủ nhân thứ hai của gia đình họ Mạc. Cách chương.